Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, tin tiêu vị trí. Mặc dù là tận mắt nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, Sibo vẫn còn có chút không tin, cũng có thể nói, nàng theo bản năng không muốn tin tưởng, người đang đối mặt không biết thời điểm. Đều là hy vọng làm hết sức dùng đã biết tri thức đi tìm hiểu. Cùng các nàng kỳ thực là bị vây ở một thế giới khác so với Sibo càng muốn tin tưởng khả năng này là một loại nào đó kỳ quái hiện tượng địa chất. Trên thế giới cái gọi là bí ẩn chưa có lời đáp có rất nhiều. Hiện tại có điều là lại thêm một người. Nghe được Rose lời nói, Sibo lắc lắc đầu, nói, không được. Ta sao tiếp tục đi? Tất nhiên là không muốn vượt qua vách núi. Sibo mang theo Rose hướng cùng vừa hướng ngược lại đi đến. Toluca hồ đầu kia có một cái cháy vọng tháp. Nơi đó nên có radio. Cánh tay bị Sibo cầm lấy. Bị động theo sát đối phương. Rose rốt cục không nhịn được nói với Sibo cú thô tục. Chợt tựa hồ là ở nói với tự mình. Cái thanh âm kia thật nên nói cho ta, ngươi là hơn một ma tên ngu xuẩn, nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian, ngươi căn bản liền không biết đến cùng phát sinh cái gì. Cái thanh âm kia, ngươi tại sao không nói là thượng đế cho ngươi gợi ý, lại một lần nữa nghe được Rose nói tới, cái thanh âm kia, Sibo cứng rắn trả lời một câu, ta tình nguyện tin tưởng là như vậy. Rose thấp giọng nói, này, mặt trên vị kia, Sibo không hề nghe rõ Rose đang nói cái gì. Nàng chợt thấy, đang bị lưới sắt ngăn cách ngọn núi kia dưới chân núi. Có một cái chính đang chậm chậm di động bóng người. Tuy rằng nghi hoặc Silent Hill tại sao còn có thể có những người khác. Nhưng đây tuyệt đối là một cái niềm vui bất ngờ. Mau mau hướng về phía bóng người kia nói rằng. Ta là cảnh sát, nhưng ngay ở các nàng tới gần bóng người kia thời điểm. Rose điện thoại di động, còn có Sibo ống nói điện thoại bỗng nhiên xuất hiện tạp âm. Tựa hồ là chịu đến một loại nào đó mãnh liệt điện từ quấy dày như thế. Chuyện gì thế này? Sibo thì thầm một câu. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia lay động xuyên qua lưới sắt chỗ hổng hướng các nàng đi tới. Bóng người. Không nhịn được nói rằng, đây là vật gì? Theo vật kia tới gần, các nàng rốt cục thấy rõ vật kia dáng dấp. Xem ra, lại như là đem một người sống nhét vào một tầng hoàn thành trong da như thế. Ngoại trừ ngực cái kia chỗ hổng, cái này quái vật bên ngoài không nhìn thấy một điểm khoảng cách. Quái vật bóng người đung đưa lại như là miễn cưỡng học được bước đi như thế mất công sức địa hướng. Các nàng đi tới. Theo nó đi lại, nó ngực cái kia màu đen vết thương như thế đồ vật. Chính đang không ngừng mà hướng phía dưới nhỏ tung một loại chất lỏng màu đen. Cái kia chất lỏng tựa hồ là mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Đang rơi xuống lối đi bộ thời điểm, lập tức nổi lên khói đen. Thượng đế a, nhanh nổ súng. Rose không khỏi lui về phía sau một chút, lớn tiếng nhắc nhở Sibo. Sibo đã rút ra tay thương, nhắm vào cái này vẫn còn đang hướng về nàng đi vào đồ vật. Không cho phép nhúc nhích, đứng lại, vật kia thật sự đứng ở nơi đó. Thế nhưng cũng không phải là bởi vì Sibo mệnh lệnh, mà là bởi vì nó muốn công kích. Cái này quái vật bóng người lấy một loại vặn vẹo trạng thái đong đưa. Ở da rẻ phía dưới. Tựa hồ vẫn có thể nhìn thấy tương tự với xương cốt loại hình đồ vật ở di truyền. Đón lấy, mang theo mùi hôi thối chất lỏng màu đen bỗng nhiên từ nó ngực vết thương phun phát ra. Lại như là cao áp súng bắn nước bình thường phun về phía Sibo. Lượng lớn chất lỏng màu đen rơi vào Sibo trên người. Gây mũi tanh tưởi dàn vặt Sibo khứu giác. Sibo mắng một tiếng. Vội vàng đem mũ giáp hái xuống ném xuống đất. Loại này chất lỏng màu đen lại như là axit như thế. Phủ đầu khôi trên đất đình chỉ lăn thời điểm. Mũ giáp đang nhanh chóng bị loại này chất lỏng màu đen ăn mòn đi. đồng thời dâng lên dày đặc khói đen. Biến cố như vậy lập tức làm tức giận Si Bồ, không còn duy trì cái gì khắc chế. Giam ở trên cò súng ngón trỏ không ngừng mà kéo xuống. Nổ súng khí thế hùng hổ địa hướng về cái này quái vật đi đến. Từng viên một viên đạn đánh vào cái này quái vật trên người. Để nó phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết lùi về sau. Mãi đến tận Si Bồ hầu như đi tới cái này quái vật trước mặt. Trực tiếp khoảng cách gần quay về cái này quái vật đầu mở ra một súng. Tảng lớn dòng máu từ quái vật trên đầu bắn tóe mà ra. Quái vật cuối cùng hét thảm một tiếng hướng sau đổ tới. Tức giận miễn cưỡng tiêu xuống một ít, Si Bồ chợt phát hiện. Nàng trên người áo da bởi vì nhiễm những người chất lỏng màu đen hiện tại cũng đang bị ăn mòn. Vội vàng đem áo da cởi ra ngã xuống đất. Lần này, ngươi nên tin tưởng ta đi. Hơn nữa ngươi cần phải biết. Ở đây, có thể không chỉ là này một loại quái vật. Ở hắc ám đến thời điểm, chúng nó càng nhiều. Rose dựa ở lưới sắt làm thành hàng rào trên. Nói với Si Bồ. Si Bồ nhưng là nhìn về phía hàng rào mặt sau trên núi. Ở nơi đó, có càng quá loại kia quái vật bóng người đang lay động. Tựa hồ là tiếng súng hấp dẫn chúng nó. Chúng nó tựa hồ đang hướng nơi này tới gần. Cảnh tượng như vậy, còn có vừa con quái vật kia. Để Si Bồ lập tức có quyết đoán. Nhanh chóng cho súng lục đổi cái trước băng đạn mới. Sau đó lấy ra còng tay chìa khóa. Hướng đi Rose, xoay qua chỗ khác, người đã sớm nên như vậy. Oán giận một câu, Rose xoay người quay lưng Si Bồ, làm cho nàng cho mình mở ra còng tay. Hai tay rốt cục bị giải thoát. Rose có chút không thoải mái hoạt động một chút cánh tay. Si Bồ lại liếc nhìn trên núi. Nên rời đi, ta đồng ý. Rose cũng nhìn thấy trên núi cảnh tượng. Mau mau cùng Si Bồ rời đi. Cùng ngươi câu thông cái thanh âm kia, có không có nói cho ngươi biết, phải nên làm như thế nào mới có thể rời đi. Bước nhanh đi tới, Si Bồ hỏi, Rose lắc lắc đầu, nói, hắn vẫn chưa nói hết, cái thanh âm kia liền đình chỉ. Thế nhưng hắn nói cho ta, muốn tìm được Seren, liền đi Silent Hill khách sạn số 111 gian phòng. Ở nơi đó gặp có nhắc nhở. Hiện tại tựa hồ chỉ có thể tin tưởng hắn, hy vọng hắn đáng giá tín nhiệm. Si Bồ hồi ức một hồi quán rượu kia vị trí, sau đó nói, ta biết đó là ở nơi nào, cần phải nhanh lên một chút. Thế giới hiện thực bên trong, Silent Hill bầu trời trận này vũ rốt cục muốn đình chỉ. Dày đặc mây đen cũng không có biến mất, nhưng tại chiều rời xa Silent Hill phương hướng tung bay đi. Hầu như là ở nước mưa đình chỉ sau không lâu, bị áp chế một đêm sulfur dioxide mùi vị lại một lần nữa xuất hiện ở Silent Hill trong không khí. Diệp Thiên Hồ đã ngửi được nhàn nhạt gay mũi mùi vị. Thăm dò biểu thế giới công tác vẫn còn đang tiếp tục. Diệp Thiên Hồ đã từ nguyên bản bị động cảm thụ, đổi thành lợi dụng lực lượng tinh thần phối hợp không gian năng lực tiểu phạm vi rung động không. Gian. Xung kích thế giới hiện thực cùng biểu thế giới trong lúc đó hàng rào. Xung kích cường độ rất nhỏ. Diệp Thiên Hồ cũng không phải muốn thật sự lần thứ hai thử nghiệm lần thứ hai mở ra một khe hở loại hình đồ vật, mà là căn cứ xung kích hàng rào không gian thời điểm. Lực lượng tinh thần chịu đến tiến một bước lợi dụng lực lượng không gian phân tích biểu thế giới. Vì là sau đó chân chính xung kích hàng rào tiếp tục đặt xuống cơ sở. Loại này xung kích trong quá trình, Diệp Thiên Hồ nhận ra được, thế giới hiện thực cùng biểu thế giới trong lúc đó hàng rào rõ ràng tăng mạnh rất nhiều. Hầu như không cần muốn liền biết là nguyên nhân gì, khẳng định là cảnh giác lên ác ma lấy phản chế biện pháp. Bởi vì kiêng kỵ, nàng không có cùng Diệp Thiên Hồ giao thủ. Mà là lựa chọn tăng cường không gian phòng ngự, ở trì hoãn Diệp Thiên Hồ tiến độ. Có điều Diệp Thiên Hồ cũng không phải rất lưu ý là được rồi. Hơn nữa, Diệp Thiên Hồ thu hoạch có thể không chỉ là đối với biểu thế giới phân tích tiến độ tăng lên. Còn có chính là, hắn lần thứ hai cảm giác được hắn đặt ở biểu thế giới Tin Tiêu. Cũng chính là Seren vị trí. Seren ở Diệp Thiên Hồ kế hoạch bên trong, nhưng là rất trọng yếu một khâu. Tại ý thức đến tình huống này sau khi, Diệp Thiên Hồ liền bắt đầu thử nghiệm Seren. Tuy rằng bởi vì hàng rào không gian cách trở, Diệp Thiên Hồ đối với hắn Tin Tiêu chỉ là có thể cảm ứng được một cái mơ hồ phương hướng. Tạm thời còn không cách nào tiến thêm một bước nữa. Thế nhưng này đã đầy đủ Diệp Thiên Hồ tìm tới Seren. Chỉ cần một phần bản đồ. Sau đó Diệp Thiên Hồ ở thế giới hiện thực Silent Hill bên trong. Chiều ngang khá lớn thay đổi không giống vị trí hơi hơi tăng mạnh một ít lực xung kích độ. Sau đó cảm ứng Tin Tiêu phương hướng. Sau đó trên địa đồ đánh dấu ra hắn xung kích hàng rào không gian là vị trí. Sau đó trên địa đồ phác họa biểu thị cảm ứng được phương hướng. Cuối cùng mấy cái tuyến tụ hợp điểm. Cũng chính là Seren đại thể vị trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.